Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở lên, Trần Mạc Bạch tính toán một cái, nếu như chính mình muốn bổ 180 năm thọ nguyên mà nói, đại khái cần mua sắm duyên thọ học phủ đang dược thiện công số lượng, 8.800 một hạt bổ thọ đan, 30 hạt mà nói, chính là 264.000 điểm thiện công, 128.000 một hạt trường thọ đan, 9 hạt mà nói, chính là 1.152.000 điểm thiện công, bởi vì không cách nào mua được quy thọ đan, cho nên khả năng còn muốn chịu đựng kháng dược tính, tại 9 hạt đằng sau, tiếp tục phục dụng trường thọ đan. Du Như Lâm nói qua, Diên Thọ học phủ làm qua thí nghiệm, cùng là một người phục dụng thứ 10 hạt trường thọ đan mà nói, hiệu quả cũng chỉ có bổ sung 9 năm thọ nguyên, đằng sau chính là mỗi một hạt giảm bớt 1 năm, đợi đến phục dụng thứ 20 hạt thời điểm, trường thọ đan hiệu quả liền giống như bổ thọ đan. Bất quá cái này còn tính là có hiệu quả, đến tiếp sau tiếp tục phục dụng mà nói, mỗi một hạt trường thọ đan vẫn như cũ có bổ sung 1 năm thọ nguyên hiệu quả, mãi cho đến phục dụng 30 hạt, liền triệt để không có hiệu quả. Đem bổ thọ đan cùng trường thọ đan đều phục dụng 30 hạt mà nói, có thể đền bù 177 năm thọ nguyên, cơ hồ vừa vặn có thể triệt tiêu trường sinh thụ quả tác dụng phụ. Trong lòng thầm tính một chút giá cả, rất nhanh liền có chính xác số lượng, 41040000 điểm thiện công, 4 triệu, Trần Mạc Bạch khóe miệng có chút co lại, có chút ít đắt, phương pháp nhanh nhất, tự nhiên là dùng học phần đầu cơ trục lợi đạo viện trúc cơ tam bảo. Cái đồ chơi này toàn bộ tiên môn đều cung không đủ cầu, chỉ cần có hàng, liền không thiếu mua sắm người, hơn nữa còn đều là tràn giá mua, nhưng loại phương pháp này chỉ có thể ứng khẩn cấp, Trần Mạc Bạch luôn có tốt nghiệp ngày ấy, không có khả năng vẫn luôn hao đạo viện lông cừu, hay là cần nghĩ biện pháp, làm một phần ổn định thu nhập, dù sao tiên môn bên này mặc dù tài nguyên quý mệt, nhưng đồ tốt cũng không ít, sớm tích lũy một chút thiện công, luôn có dùng đến thời điểm, nghĩ đi nghĩ lại. Trần Mạc Bạch còn mở ra tiên môn pháp luật điều văn, phát hiện tiên môn bên này kiếm tiền đường đi, trên cơ bản đều đã bị người chiếm cứ, kiếm lợi nhiều nhất tự nhiên là đan dược, nhưng tiên môn lục đại xưởng thuốc chiếm cứ đại bộ phận thị trường, còn lại cũng chính là Diên Thọ học phủ những này đặc biệt nhằm vào ở một phương diện khác, gần như lũng đoạn đỉnh núi, mà những cái kia lục đại xưởng thuốc cùng tiên môn các đại đại học chướng mắt đan dược lĩnh vực, cạnh tranh càng là kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Trần Mạc Bạch chỉ là hơi tìm Vương Tinh Vũ hiểu rõ xuống, liền không có cân nhắc từ đan dược phương diện này kiếm tiền, hắn vốn còn nghĩ từ thiên hà giới bên kia buôn lậu thần một tông dược liệu tới bên này buôn bán, nhưng Vương Tinh Vũ nói tiên môn linh dược ngành nghề, mỗi một cây dược thảo chảy vào thị trường, cũng phải cần tiên môn dược giam cục đóng mộc, trong âm thầm chính mình làm một chút luyện chế phục dụng, cũng là không cần tuân thủ quy định này, nhưng nếu là muốn đại lượng buôn bán, liền tất nhiên không vòng qua được cửa này. Dược liệu lai lịch muốn rõ ràng, từ trồng trọt đến bồi dưỡng, lại đến thu hoạch cùng đảm bảo, quá trình rõ ràng sáng tỏ, thiếu khuyết một vòng, liền đóng không được chương, không có tiên môn con dấu xác nhận, liền không có tiệm thuốc sẽ thu mua. Đan dược đằng sau, chính là phù lục cùng pháp khí cái này hai đại truyền thống ngành nghề, phù lục đã xâm nhập đến tiên môn sinh hoạt to to nhỏ nhỏ các phương diện, xem như tiêu hao phẩm, trong này cạnh tranh tương đối bình ổn, chỉ cần có thể luyện chế ra đến. Lại có chuyên nghiệp có chứng chế phù sư đóng dấu chồng hành nghề con dấu, đều sẽ có người tính tiền, bất quá phương diện này dựa vào là danh tiếng, Trần Mạc Bạch liền xem như lập tức thi ra nhị giai chế phù sư, đoán chừng cũng so ra kém những cái kia tam giai thậm chí là tứ giai chế phù sư kinh doanh nhà máy lớn, pháp khí ngành nghề mà nói, kiếm lợi nhiều nhất tự nhiên là các loại sinh hoạt dùng khí cụ, nhưng Trần Mạc Bạch không có môn lộ, trận pháp xây dựng cơ bản thì càng không cần suy tính, dốc đặt cán mai, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng lại còn là chỉ có thể quay lại đến đan dược và trên phù lục hắn quen thuộc, đan dược, hắn tại thiên hà giới có phương pháp, bất quá bây giờ Trần Mạc Bạch cũng chỉ là đang tự hỏi giai đoạn, không có trước tiên làm ra quyết đoán, hắn quyết định trưng cầu ý kiến một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, mở ra điện thoại, trước đó còn tại Đan Hà Thành thời điểm, hắn một mực vào xem nhà kia một linh phù lục điếm trưởng quỷ ảnh chân dung vẫn sáng, Trần Mạc Bạch phát đầu tin nhắn cá nhân cô Phúc. Trưởng quỹ quả nhiên còn nhớ rõ hắn khách hàng lớn này, ngữ khí thân thiết, bất quá khi Trần Mạc Bạch trưng cầu ý kiến như thế nào mở tốt một cái phù lục cửa hàng thời điểm, người sau trực tiếp trở về cái im lặng biểu lộ, nào có hỏi đồng hành, nhưng trưởng quỹ này cũng không có cái gì lớn giả tâm, mà lại cửa hàng của hắn cũng chỉ là cá nhân thủ công tác phường mà thôi, đã nói một chút chính mình những năm này mở tiệm kinh lịch cùng trải nghiệm. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, cảm giác sâu sắc không dễ dàng, bởi vì không có chuyên nghiệp thiết bị cùng máy móc, trưởng quỹ phù mạch đều cần chính mình vất vả điều chế, may mắn có một ít cỡ nhỏ công cụ có thể hỗ trợ vỡ nát chu sa, dung hợp linh vật, còn có định thời gian trang bị nhiệt kế khống chế hỏa hầu. Cái này nếu là tại thiên hà giới bên kia, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng nhân công mà nói, đoán chừng Trần Mạc Bạch trực tiếp liền từ bỏ. Xưởng nhỏ chỗ tốt chính là không có những cái kia cỡ lớn thiết bị bảo trì phí tổn, cũng không có thuê tu sĩ chi phí, lá bùa có thể mua sắm, phù bút nếu như chế tạo ra sắc mà nói, có thể dùng nhiều năm, nhưng khuyết điểm chính là làm không lớn, phù lục lợi nhuận vốn là ít ỏi, bởi vì là cái chế phù sư đều có thể vẽ, cho nên cạnh tranh lớn, toàn bộ tiên môn bởi vì công nghiệp hóa hệ thống, càng là tiết kiệm nhân công chi phí, phù lục ngành nghề đã chỉ có 5% tả hữu lợi nhuận. Liền xem như vậy, hàng năm hay là tối thiểu nhất có trên 100 nhà mới đăng ký cửa hàng phù lục đóng cửa, xin mời phá sản. Một linh phù lục cửa hàng có thể ở trên tiên môn võng mở 10 năm, thậm chí hàng năm đều hơi có lợi nhuận, đã là ngành nghề bên trong kinh doanh tình huống cực kỳ tốt điển hình. Đồng dạng chúng ta những này luyện khí tu sĩ, liền xem như thi ra nhị giai chế phù sư, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng thường thường bậc trung, nhưng những trúc cơ kia chân tu liền không giống với lúc trước. Bọn hắn chỉ cần nguyện ý ngụ lại nơi đó, giống như là chúng ta đang Hà Thành đều là nguyện ý miễn phí chuyển một khối đất đai cấp cho bọn hắn xây dựng sản nghiệp, thậm chí còn có các loại thu thuế chính sách ưu đãi, cho nên ở trong tiên môn, chỉ có cảnh giới mới là hết thảy. Chỉ tiếc ta trúc cơ thất bại, còn thiếu ngân hàng một số lớn vay, mặc dù lần nữa tu luyện đến luyện khí tầng 9, nhưng đoán chừng đời này cũng không có biện pháp nâng cao một bước. Ta hiện tại cũng chỉ có thể đủ ngóng trong học đại học các đệ đệ muội muội có thể trúc cơ thành công, bộ dạng này chúng ta một nhà mới có thoát khỏi nợ nần cơ hội xoay người. Cho tới cuối cùng, một linh phù lục cửa hàng trưởng quỹ tự hồ bị chạm tới nội tâm, phát liên tiếp dài văn tự tới, cảm khái chính mình những năm này không dễ dàng. Trần Mạc Bạch an ủi hắn hai câu, tăng thêm hắn trong hiện thực phương thức liên lạc đằng sau, lại gọi điện thoại cho mẹ của mình. Cái gì? Ngươi muốn mở phù lục nhà máy? Đường Phán Thúy nghe nói Trần Mạc Bạch dự định đằng sau, lập tức kêu lên sợ hãi. Đúng vậy a, ta nghe nói đang Hà Thành có trúc cơ chân tu ngụ lại cho chính sách, ta đây không phải trúc cơ sao, cũng không thể lãng phí. Trần Mạc Bạch học đại học thời điểm, hộ khẩu bị dời đến Xích Thành Động Thiên, hiện tại phát hiện dời sau khi trở về, còn có loại chỗ tốt này, vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nhi tử, ngươi có như thế sự nghiệp chi tâm lão mụ ta rất là cao hứng, nhưng lập nghiệp cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cắm đất đằng sau cần khởi công xây dựng nhà máy, ngươi tài chính khởi động từ đâu tới đây, liền xem như ngươi kiến thiết đi lên, đến tiếp sau vận hành đội ngũ quản lý lại là một cái vấn đề lớn. Liền xem như những này đều hoàn thành, ngươi chế tác phù lục muốn bán lại còn có con đường vấn đề. Đường Phán Thúy không hổ là tại phù lục nhà máy công tác 20 mấy năm lão công nhân, đối với ở trong đó môn đạo phi thường rõ ràng, cái kia nếu không, trước mở tiểu điếm, tạm thời góp nhặt một chút kinh nghiệm. Trần Mạc Bạch bị mắng cho một trận, cũng cảm giác mình có chút cân nhắc không chu toàn, bất quá lập nghiệp chi tâm hay là không chết, làm lưỡng giới mộ dịch thương, hắn cảm thấy mình hay là có cần phải tại tiên môn bên này mở một cái nghiêm chỉnh nhà máy vì tương lai đại quy mô đầu cơ trục lợi làm yểm hộ, dạng này tốt nhất, mà lại ngươi nếu là thật sự sau khi tốt nghiệp muốn về nhà hương lập nghiệp mà nói, ta bên này cũng có một con đường. Đường Phán Thúy đột nhiên nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch kinh ngạc nói, lão mụ, ngươi một cái làm công, còn có lập nghiệp con đường, lão bản của chúng ta nghe nói sắp đột phá đến trúc cơ 6 tầng, hắn đằng sau nếu là muốn tiến thêm một bước, vậy khẳng định không thể tại Đan Hà Thành loại địa phương nhỏ này mang theo, nhất định phải đi những cái kia đại động thiên sông sáo, cứ như vậy hắn những hãng này không liền muốn xử lý sạch, ta đi nói một chút, nếu như ngươi thật có hứng thú, hắn nói không chừng còn rất tình nguyện bán cho ngươi. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi nhớ tới khi còn bé tại lão mụ công tác phù lục nhà máy chơi đùa tràn cảnh, hắn cũng đã gặp lão bản kia mấy lần, là một cái người rất ôn hòa, tên là Ngô Thượng Nho, chính là đang chu học phủ sinh viên tốt nghiệp, ở trường trong lúc đó trúc cơ thành công, bị Đan Hà Thành xem như nhân tài đưa vào, nhiều năm vất vả chế phù kinh thương, đặt mua bây giờ sản nghiệp, bất quá có được tất có mất, Đan Hà Thành tài nguyên cùng linh khí so ra kém những cái kia đại động thiên. Hắn tại kiếm lấy mấy ngàn vạn thiện công đồng thời, tu vi tiến độ không thể nghi ngờ liền chậm rất nhiều, nếu như Trần Mạc Bạch nhớ không lầm, cái này Ngô Thượng Nho hẳn là có 80 tuổi, nếu như ở sau đó 40 năm bên trong không cách nào tu luyện tới trúc cơ 9 tầng mà nói, bỏ lỡ thân thể tinh khí đỉnh phong thời điểm, trên cơ bản liền vô vọng kết đan, nếu là còn có tiến thêm một bước giả tâm, Ngô Thượng Nho hoàn toàn chính xác hẳn là đi đại động thiên, rất hiển nhiên, cái này đang Chu học phủ thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, hay là có lòng dạ, ban đêm, hắn tự mình gọi điện thoại tới cho Trần Mạc Bạch, Trần Mạc Bạch rất khách khí hô một tiếng thúc thúc, dù sao cũng coi là nhìn xem hắn lớn lên trưởng bối, người sau đối với tiếng gọi này cũng phi thường hưởng thụ. Ngô Thượng Nho kỳ thật sớm đã có rời đi Đan Hà Thành dự định, chỉ bất quá lúc trước có thể lập nghiệp hay là dựa vào Đan Hà Thành chính phủ trợ giúp, đương nhiệm thành chủ coi đây là nhân tình, không thế nào nguyện ý hắn cái này nhân tài rời đi. Mặc dù nói tiên môn 72 phúc địa trúc cơ chân tu, trên cơ bản đều ở bên ngoài chảy tới 36 động thiên bên trong, nhưng có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, Đan Hà Thành thành chủ chính là không đồng ý Ngô Thượng Nho dời đi, mà lại hắn bay phi thiên phù luận mấy. Cũng coi là nơi đó trụ cột sản nghiệp một trong, mặc dù Ngô Thượng Nho đáp ứng thời điểm ra đi, sẽ đem chính mình danh nghĩa nhà này nhà máy giao tiếp cho nơi đó xí nghiệp gia, sẽ không sinh ra quy mô lớn nhân viên thất nghiệp vấn đề, nhưng nếu như không phải có danh vọng trúc cơ chân tu tiếp nhận, nhà này năm giá trị sản lượng mấy trăm vạn phù lục nhà máy, khẳng định sẽ chỉ càng ngày càng kém, cuối cùng bước lên phá sản thanh toán kết quả, chính là bởi vậy, sớm nên tại 5-6 năm trước đó liền rời đi Đan Hà Thành Ngô Thượng Nho. Ở chỗ này bị kéo ở bước chân, hắn lúc đầu đều đã tìm xong đường đi, chỉ cần đem hộ khẩu dời vào đến Hoa Dương Động Thiên, lại có tiên môn to lớn nhất phù lục nhà máy làm việc 60 năm kinh lịch cùng kính dân, liền có thể thu hoạch được mua sắm một hạt thủy nguyên kết kim đan tư cách. Ngô Thượng Nho kỳ thật sớm tại 20 năm trước liền đã nhập chức, hiện tại cũng chỉ thiếu kém hộ khẩu, hiện tại Trần Mạc Bạch tìm tới cửa, đối với Ngô Thượng Nho tới nói, có thể nói là chính được nó nghi. Có cái này tiên môn trong khoảng thời gian này nóng bỏng nhất vũ khí đạo viện thủ tịch tiếp nhận chính mình, Đan Hà Thành bên kia đoán chừng là muốn khua chiên gõ trống đem chính mình đưa tiễn, để cho Trần Mạc Bạch hộ khẩu mau chóng dời trở về, hiền chất A, ngươi cũng coi là ta giúp ta giải bộ. Như vậy đi, ta thuê ngươi vì ta bay phi thiên phù luận mấy người phát ngôn, phí đại ngôn ta cũng liền không ra, đợi đến 4 năm đằng sau ngươi tốt nghiệp, ta tại Đan Hà Thành phần này sản nghiệp liền tặng cho ngươi, như thế nào? Ngô Thượng Nho ngay từ đầu liền đưa ra rất có thành ý điều kiện, Trần Mạc Bạch suy nghĩ một chút, trực tiếp sẽ đồng ý, tốt, vậy ta ngày mai bắt đầu, an bài mẫu thân ngươi bắt đầu tiếp nhận phụ lục nhà máy, ngươi nếu có thì giờ rảnh mà nói, cũng có thể trở về ký tên hợp đồng, nếu là không rảnh mà nói, ta tự mình đến Xích Thành Động Thiên tìm ngươi, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là chính mình đi một chuyến tương đối tốt, dù sao cũng là chính mình kiếm lời đại tiện nghi. 4 năm đại ngôn được không một nhà 50 năm danh tiếng phụ lục nhà máy, mặc dù thổ địa là Đan Hà Thành, nhưng nhà máy, thiết bị những này cộng lại tối thiểu nhất giá trị gần ngàn vạn thiện công, chính là kéo cả chính mình vào, nhưng hắn vốn là dự định sau khi tốt nghiệp, tìm một cái an tĩnh một chút, không thế nào làm người khác chú ý địa phương yên lặng tu hành tăng lên, Đan Hà Thành cái này cố hương vừa vặn, trở về trước đó, Trần Mạc Bạch trước cho thanh nữ gọi điện thoại, chỉ tiếc người sau vội vàng tăng lên chính mình. Mà lại Đan Hà Thành sẽ câu lên nàng đối với Khổng Phi Trần cùng ngưỡng cảnh hồi ức, cho nên không có ý định về. Đúng rồi, ngươi nếu có thể tại Tiểu Xích Thiên xuất hiện, chẳng lẽ cũng tại Xích Thành Động Thiên sao? Trần Mạc Bạch đột nhiên nhớ tới vấn đề này, bất quá thanh nữ lại là trả lời nói không tại. Xích Thành Sơn Linh Mạch trên thực tế là trước cổ Long Mạch một trong, trên lý luận là có thể chảy qua tiên môn đại bộ phận địa phương, cho nên mới sẽ lựa chọn đem Tiểu Xích Thiên mở ra để ở chỗ này. Tứ đại đạo viện cùng thập đại học cung đều có tiên môn phân phối cho nội bộ chiếu ảnh tuyến đường có thể tiến vào Tiểu Xích Thiên bên trong, chỉ bất quá không có giống tại Xích Thành Động Thiên như thế ổn định mà thôi, mà lại có thể người tiến vào số có hạn. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này alpha đằng sau, Tiểu Xích Thiên đã hướng tới ổn định, đợi đến hạch tâm ngũ giai linh bảo đầu nhập đằng sau, lập tức liền muốn triệt để kích hoạt Xích Thành Sơn Long Mạch, bao phủ toàn bộ tiên môn. Đến lúc đó chúng ta tứ đại đạo viện những cái kia tốt nghiệp thật lâu trúc cơ chân tu, liền có thể từng cái tiến vào, người vô địch thắng liên tiếp ghi chép có thể muốn khó giữ được nha. Trần Mạc Bạch nghe thanh nữ lời nói, lại là cười khẽ một tiếng, ta một mực đang chờ có thể đánh bại ta người xuất hiện, chương 290, áo gấm về quê, thanh nữ không trở về, Trần Mạc Bạch lại gọi điện thoại cho Nghiêm Băng Tuyền, bởi vì năm ngoái nói xong tất cả mọi người không trở về, cho nên Nghiêm Đại Mỹ Nhân cũng không có về Đan Hà Thành. Nàng tại tự nhiên học cung khổ tu tăng lên chính mình băng linh căn, bất quá vẫn là có tin tức tốt, nàng khuê mật tốt, lớp trưởng Mạc Tư Mẫn trở về, Trần Mạc Bạch mặc dù cùng nàng quan hệ đồng dạng, nhưng ít ra cũng là người quen, cho Hoa Tử Tỉnh lên tiếng chào hỏi, đem hội học sinh sự tình giao cho nàng đằng sau, Trần Mạc Bạch trong đêm định tấm vé phi cơ, trở về Đan Hà Thành, Ngô Thượng Nho sớm đã đem sự tình tất cả an bài xong, Đan Hà Thành thành chủ biết là Trần Mạc Bạch muốn đem hộ khẩu dời trở về, trực tiếp liền tự mình tới chứng kiến hai người chuyển giao hợp đồng. Đan Hà Thành thành chủ tên là Tần Bách Bằng, là thiên thư học cung sinh viên tốt nghiệp, hắn diện mạo gầy gò, nhưng hai mắt có thần, cả người đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại trực tiếp thẳng tắp tu trúc tư thái, đoan chính hữu lực, tu vi có thành tựu đằng sau, còn có thể nhớ lại đến quê quán, ngươi sẽ trở thành cái thứ hai Xích Bào chân nhân. Tần Bách Bằng chứng kiến Trần Mạc Bạch cùng Ngô Thượng Nho ký xong hai phần hợp đồng đằng sau, rất là vui mừng mở miệng nói ra, gặp qua thành chủ, không biết khối này công nghiệp dùng quyền sử dụng có thể hay không tiếp tục tục ký. Phi Thiên Phù Lục nhà máy thổ địa, là Đan Hà Thành tiên môn bên này chuyển cho Ngô Thượng Nho cái này trúc cơ chân tu, 4 năm đằng sau Trần Mạc Bạch đem chính thức đạt được nhà máy này, bởi vì thổ địa phía trên kiến trúc quyền tài sản tất cả mọi người thay đổi, cái này đất sử dụng quyền cũng liền tự động không còn giá trị rồi. Cần lấy Trần Mạc Bạch danh nghĩa, một lần nữa cùng Đan Hà Thành tiên môn chính phủ bên này, tục ký một bản đất sử dụng hiệp nghị, không có vấn đề, ngươi hộ khẩu dời trở về, ta lập tức liền đem khối thổ địa này chuyển đến tên của ngươi dưới. Tần Bách Bằng cũng là làm sự tình lôi lệ phong hành người, trực tiếp liền ngay mặt đem sự tình nói rõ, vậy ta hộ khẩu có thể dời đi ra đi. Một bên Ngô Thượng Nho lập tức hỏi, đạt được Tần Bách Bằng lắc đầu trả lời chắc chắn, không kém điểm ấy thời gian. Tiểu Trần còn cần tại Xích Thành Động Thiên liền đọc 4 năm, mới có thể tốt nghiệp, đến lúc đó hắn đem hộ khẩu dời trở về, ngươi lại dời ra ngoài, dù sao ngươi đã nhập chức bên kia, cũng không kém cái này 4 năm. Đối với cái này, Ngô Thượng Nho kỳ thật đã sớm biết, trước đó hắn là dự định nếu như Tần Bách Bằng thật không thả người mà nói, đến lúc đó liền cầu đến hai vị kim đan chân nhân trước mặt, để bọn hắn ra mặt, bất quá bây giờ ít nhất phải đến khẳng định trả lời chắc chắn, chỉ tiếc còn phải đợi thêm 4 năm. Kỳ thật, ta hiện tại liền đem hộ khẩu dời trở về, cũng không có vấn đề, nhìn thấy Ngô Thượng Nho thở dài, Trần Mạc Bạch cảm giác có chút không tốt lắm ý tứ, dù sao cũng là được không tòa này hắn khổ tâm kinh doanh 50 năm phù lục nhà máy, liền đưa ra ý nghĩ của mình, a, lời như vậy, lại là tốt nhất. Tần Bách Bằng nghe đến đó, nở nụ cười, tiên môn có quy định, vào học nơi đó đại học đằng sau, học sinh có thể căn cứ tự nguyện nguyên tắc, lựa chọn đem chính mình hộ khẩu phải chăng dời vào. Trần Mạc Bạch nhập học thời điểm, muốn thể hội một chút đại động thiên hộ tịch cảm giác, liền lựa chọn một hạng này, hiện tại nếu dời trở về có loại chỗ tốt này, hắn quyết định hay là sớm trở về tương đối tốt, cũng coi là thành toàn Ngô Thượng Nho. Quả nhiên, hắn lời này vừa ra, ở đây ba người tất cả đều vui vẻ, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Tần Bách Bằng tự mình mang theo Trần Mạc Bạch làm hộ tịch dọn trở lại thủ tục, Xích Thành Động Thiên bên kia đạt được Đan Hà Thành biên nhận đằng sau, cũng không có nhiều cản. Trực tiếp liền đóng dấu đồng ý, đại động thiên bên kia có bộ dáng như vậy, đối với dời ra trên cơ bản cũng sẽ không làm thẩm tra, nhưng đối với dời vào người, nếu như không phải là các ngươi đạo viện học sinh những này tiên môn cứng nhắc quy định, cơ hồ muốn đem ngươi tổ tôn ba đời đều tra một lần. Tần Bách Bằng hoàn thành Trần Mạc Bạch hộ tịch dọn trở lại đằng sau, dùng mang theo giọng dẻo cợt nói một câu, sau đó cũng đóng dấu đem Ngô Thượng Nho hộ tịch dời ra, đạo lữ của ta là Hoa Dương Động Thiên hộ tịch. Nếu không phải ngươi bên này ngăn đón, ta cũng sớm đã là bên kia hộ khẩu. Đối với cái này, Ngô Thượng Nho lại là có chút oán trách một câu, những năm này nếu không phải Tần Bách Bằng kẹp lấy, hắn đã sớm trồng vào biển rộng, rời đi Đan Hà Thành địa phương nhỏ này. Ngươi có thế có hôm nay thân gia, toàn bộ nhờ Đan Hà Thành tiên môn bên này duy trì, hiện tại tu vi cao, vỗ vỗ tay liền muốn mang theo mấy ngàn vạn tài sản rời đi, nào có dễ dàng như vậy. Tần Bách Bằng cũng là tính cách cương liệt. Trong lời nói không có chút nào khách khí, Ngô Thượng Nho chính mình đối lý, cũng không tốt nói thêm cái gì, ngượng ngùng cười một tiếng, bảo đảm Phi Thiên Phù Lục nhà máy bình ổn giao tiếp, bằng không ngươi liền xem như đi Hoa Dương Động Thiên, ta bên này cũng có biện pháp có thể ảnh hưởng ngươi phong bình. Ba người cùng một chỗ ăn một bữa cơm, Tần Bách Bằng cuối cùng dặn dò Ngô Thượng Nho một câu, không cần người trước nói, người sau đều sẽ cam đoan điểm này, dù sao tại cái này địa nguyên tinh bên trên, tất cả tu sĩ đều không thể cùng tiên môn thể chế này đối nghịch. Những ngày tiếp theo, Trần Mạc Bạch đi theo Ngô Thượng Nho quen thuộc Phi Thiên Phù Lục nhà máy vận hành, hắn cũng rốt cục thấy được chính mình tha thiết ước mơ toàn tự động phù mặt chế tác sinh sản thiết bị, chỉ cần để vào nguyên liệu, lại có thiết bị nhân viên vận hành máy móc, tại thời gian nhất định đằng sau, liền có thể đạt được tinh tế nhất cơ hồ không tạp chất phẩm chất cao phù mặt. Dạng này thiết bị, toàn bộ khu xưởng hết thảy có 3 đài, đều bị Ngô Thượng Nho để lại cho Trần Mạc Bạch, trừ phù mặt máy móc bên ngoài, còn có tạo giấy máy móc, máy in khí, thậm chí Trần Mạc Bạch còn tìm đến một máy chế tác phù bút thiết bị. Bất quá căn cứ Ngô Thượng Nho giới thiệu, máy này thiết bị là hắn đãi tới hai tay phẩm, chỉ có thể chế tác nhất giai phù bút. Cái này phi thiên phù lục nhà máy mặc dù không lớn, nhưng lại ngũ tạng đều đủ, chế phù nên có thiết bị cùng máy móc toàn bộ đều có, đều là Ngô Thượng Nho cái này 50 năm tâm huyết, nhưng là vì kết đan, hắn hay là quả quyết đều bỏ. Dẫn theo Trần Mạc Bạch tham quan xong sau, Ngô Thượng Nho triệu tập toàn nhà máy nhân viên, tuyên bố chuyển giao sự tình, trừ đã sớm biết Đường Phán Thúy cùng bộ phận cao tầng nhân sĩ bên ngoài, phần lớn người mặc dù chấn kinh, nhưng cũng có tâm lý chuẩn bị. Dù sao Ngô Thượng Nho tại mấy năm trước đó, liền đã đề cập qua chuyện này, trong tiên môn, từ đầu đến cuối đều là tu vi cảnh giới thứ nhất, so sánh với kết đan khả năng, nhà này nhà máy, đích thật là đã trở thành Ngô Thượng Nho tiến thêm một bước trở ngại, ta sẽ còn ở chỗ này nghỉ ngơi nửa năm, bảo đảm nhà máy bình ổn giao tiếp cho ngươi mẫu thân. Trần Mạc Bạch vẫn còn đang đi học, tự nhiên không có cách nào thời gian dài quản lý, Ngô Thượng Nho cũng là cân nhắc đến điểm này, chủ động đưa ra hỗ trợ. Mà một bên Đường Phán Thúy, luôn luôn tùy tiện nàng, lúc này quả thật có chút kinh sợ, dù sao nàng đánh cả đời công, đột nhiên để nàng làm lão bản mẹ, thật là có điểm không thích ứng, đa tạ Ngô Thúc Thúc. Trần Mạc Bạch cảm ơn Ngô Thượng Nho, có hắn câu nói này, hắn chí ít có thể lấy nhẹ nhõm rất nhiều. Ban đêm về đến nhà, hắn lại cùng Trần Hưng Lam nói chuyện này, muốn để phụ thân cũng từ đi công tác của mình, đi phi thiên phù lục bên trong xưởng hỗ trợ, đối với cái này. Trần Hưng Lam tự nhiên là đồng ý, Trần Mạc Bạch tại Đan Hà Thành chờ đợi nửa tháng, trừ trợ giúp phụ mẫu tiếp nhận nhà máy bên ngoài, dành thời gian còn đi bái phỏng một chút Xích Bào Chân Nhân. Chỉ tiếc Xích Bào Chân Nhân từ năm trước bắt đầu vẫn tại bế quan bên trong, vẫn không có nhìn thấy, nhưng nhân cơ hội này, hắn cùng Xiển Tư, Trầm Quyên Tú, Loan Kinh Thắng tiểu tụ một chút. Ở trong đó, Trầm Quyên Tú lần nữa trúc cơ thất bại, đã là triệt để hết hy vọng, nàng ở nhà an bài phía dưới ra mắt, tìm cái thấy thuận mắt. Chuẩn bị gả, sau đó quản lý gia tộc sản nghiệp, đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ khuyên mấy câu, để nàng bất cứ lúc nào chỗ nào, đều không cần từ bỏ leo lên cao phong tâm thái, cho dù là lấy chồng sinh con, cũng muốn đối với mình trúc cơ ôm lấy hy vọng. Xiển Tư bởi vì Trầm Quyên Tú liên tiếp thất bại, đối với trúc cơ cũng có một tia bóng ma, mặc dù đã sớm chuẩn bị xong trúc cơ tam bảo, nhưng bây giờ lại là đang vùi đầu nghiên cứu lâm giới pháp, muốn lĩnh ngộ môn này trúc cơ thần công đằng sau. Lại bắt đầu bước ra một bước này, dù sao nàng còn trẻ, Trần Mạc Bạch đối với nàng quyết định này, cũng là rất chèo chống, chính là nếu như tại tốt nghiệp trước đó không cách nào trúc cơ mà nói, liền muốn phục nghĩa vụ quân sự 10 năm, cho dù đối với có ít người tới nói, đây cũng là một lần rất tốt ma luyện cùng thể ngộ, nhưng đối với đại đa số người tới nói, khả năng cũng chỉ là tôi luyện, Loan Kinh Thắng thì là còn tại tích lũy thiện công mua sắm trúc cơ tam bảo. Hắn có thể tại bên trong học phủ nhận lấy một loại trong đó, nhưng mặt khác hai loại nhưng vẫn là cần tự nghĩ biện pháp, cho nên hắn thi đậu nhất giai chế phù sư căn cứ chính xác sách, mấy năm này cũng đang cố gắng học tập, hy vọng có thể thi ra nhất giai luyện khí sư. Cái này ba cái đang chu học phủ lão bằng hữu, đều có quang minh tương lai. Trầm Quyên Tú nghe nói Trần Mạc Bạch đạt được phi thiên phù lục nhà máy đằng sau, nhãn tình sáng lên, trong nhà nàng Linh Sa mỏ hộ khách chính là Đan Hà Thành các đại phù lục nhà máy. Còn có một ít là có nhu cầu tán hộ, cái này phi thiên phù lục nhà máy Linh Sa mua sắm cùng cung ứng, trước đó cũng không phải là nhà nàng, Trần Mạc Bạch đương gia đằng sau, cuộc làm ăn này nàng cảm thấy mình muốn tranh thủ một chút, giữa ngươi và ta quan hệ, tự nhiên là muốn ưu tiên chiếu cố ngươi, bất quá ta vừa mới đương gia, đầu hai năm hay là cần duy trì trước đó hình thức không thay đổi, chờ ta thăm dò đằng sau, lại đem Linh Sa nhà cung cấp đổi thành nhà ngươi, Trần Mạc Bạch tại tiên môn bên này chưa trước trúc cơ. Đại bộ phận tài chính khởi động đều bắt nguồn từ Trầm Quyên Tú khang khái, đối với nàng yêu cầu này tự nhiên là đáp ứng, được, vừa vặn sang năm ta tốt nghiệp, chính thức tham dự gia tộc sản nghiệp, đến lúc đó đem ngươi khoản này đơn đặt hàng nắm bắt tới tay, cũng tốt làm ta tấn thăng công trạng. Trầm Quyên Tú nghe, cũng rất là cao hứng, tiên môn bên này luật nghĩa vụ quân sự độ có cái nguyên tắc, nếu như nữ tu mang thai, như vậy thì có thể miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Cho nên Trầm Quyên Tú mới vội vã như vậy mang mang chuẩn bị kết hôn, nhưng trên cơ bản làm như thế nữ tu, tương đương với từ bỏ trúc cơ khả năng, nguyên nhân chính là này Trần Mạc Bạch trước đó mới khuyên nhủ một câu, Loan Huynh là nhất giai chế phù sư, nếu là nguyện ý mà nói, có thể gia nhập ta phi thiên phù lục nhà máy. Chế phù khối này ngành nghề trên cơ bản đã bảo hòa, nhưng phù khí vẫn còn có không ít xê dịch chỗ trống, ta dự định tương lai trọng điểm mở khối này. Trần Mạc Bạch lại mời Loan Kinh Thắng, người sau có thể tại còn không có lúc tốt nghiệp, liền luyện chế ra ngũ hóa tán loại phù này khí, không hề nghi ngờ là một nhân tài. Loan Kinh Thắng tự nhiên là nguyện ý, hắn thiện công còn không có tích lũy đủ đâu, so sánh với đi theo Ngô Vạn Tiểu đã tiểu nháo, tự nhiên là gia nhập một nhà công ty lớn phát triển có tiền đồ hơn. Thì ra liền một mình ta bị ngươi cái này trúc cơ chân tu cho bài xích ở bên ngoài. Xiển Tư vui đùa nói một câu, Trần Mạc Bạch nào dám ứng, cười giơ tay lên bên trong chén rượu mời nàng. Xiển lão sư nếu là nguyện ý đến công ty của chúng ta mà nói, ta tự nhiên là đổ giày đón lấy. Được rồi đi, ta trúc cơ tam bảo đã gom góp, hiện tại chỉ có trúc cơ tâm tư, tương lai nếu là trúc cơ thất bại, lại đến công ty của ngươi kiếm lời điểm thiện công. Nghe lời này, Trần Mạc Bạch mong ước nàng có thể trúc cơ thành công. An bài xong Loan Kinh Thắng nhập chức đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi bái phỏng một chút Thi Khứ Căn. Hiền chất không hổ là vũ khí đạo viện thủ tịch, ngươi cái này động hư linh mục, chỉ sợ đã không thể so với ta kém. Ngọc khí điện bên trong, hai cái trúc cơ chân tu uống trà nói chuyện phiếm, Thi Tinh Tinh cùng Tào Nhã Linh hai nữ ở một bên dự thính lấy, Thi Khứ Căn lấy cỡ nào năm tu luyện động hư linh mục kinh nghiệm, phát hiện Trần Mạc Bạch ánh mắt chỗ sâu ống ánh ngọc nhuận, như là thuần triệt hư không, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Vận khí tốt, tại đạo viện bên trong đạt được một chút thích hợp tu luyện linh vật, Trần Mạc Bạch không nói chính mình động hư linh mục đã ở trên hắn, khiêm tốn dời đi chủ đề, nói đến chính mình đem hộ khẩu dời trở về, tiếp nhận phi thiên phù lục nhà máy sự tình. Ai, thật hâm mộ tiểu Ngô A, hắn chí ít còn có bỏ qua hết thảy, theo đuổi kết đan khả năng, Thi Khứ Căn lại là đã sớm biết chuyện này, dù sao đan hà thành trúc cơ chân tu bất quá 50, có thể có hy vọng kết đan. Đều sẽ nghĩ biện pháp đi những cái kia đại động thiên, Ngô Thượng Nho có kết đan hy vọng, trời đi cũng đã sớm tại trong dự liệu của bọn hắn. Bất quá nhưng không có ngờ tới, lại là Trần Mạc Bạch trở lại đón tay, hiền chất nguyện ý trở về, lại là chúng ta không có nghĩ tới. Đạo viện có thể hối đoái hỏa nguyên kết kim đan, ta hộ khẩu ở nơi nào đều như thế, nếu là có thể có thu hoạch được kim dịch ngọc hoàng đan cơ hội, ta sợ rằng sẽ sau Ngô Thúc Thúc biểu hiện càng thêm vội vàng. Trần Mạc Bạch tự giễu nói một câu. Thi Khứ Căn lại là cười không nổi, hắn đời này đoán chừng đều tu luyện không đến trúc cơ chính tầng, rất nhiều năm trước liền đã nằm ngửa, hiền chất về sau có rảnh thường tới, bái phỏng xong Thi Khứ Căn, cũng coi là đối với đan hà thành mặt khác trúc cơ chân tu biểu đạt một chút chính mình hữu hảo thái độ, Trần Mạc Bạch liền cáo từ rời đi. Thời gian kế tiếp, Trần Mạc Bạch mời được Mạc Tư Mẫn Thi Tinh Tinh Tào Nhã Linh cùng cấp học tụ một bữa, chỉ tiếc rất nhiều người đều lấy cớ không tới, hắn cũng không thèm để ý. Bắt đầu chuyên tâm vùi đầu vào chính mình phần thứ nhất sản nghiệp trong kinh doanh, phi thiên phù lục nhà máy năm giá trị sản lượng đại khái tại 20 triệu thiện công tả hữu, năm ngoái lợi nhuận là 120 vạn thiện công, Trần Mạc Bạch đối với cái này biểu thị rất nghi hoặc, một cái trúc cơ chân tu đi làm công mà nói, cũng có hàng năm mấy triệu thiện công tiền lương, bộ dạng này Ngô Thượng Nho mở nhà máy chẳng phải là uổng công khổ cực, đối với cái này Ngô Thượng Nho tự mình cấp ra giải đáp. Nguyên lai hắn tại Tiên Môn Võng còn có từng cái nhân phẩm bài cửa hàng phù lục, phía trên mua bán đều là nhị giai trở lên tinh phẩm phù lục, bộ phận này lợi nhuận cũng có mấy triệu thiện công, nhưng nguyên liệu đều là đến từ phi thiên phù lục nhà máy, hắn xem như tinh khiết kiếm lời, khó trách Ngô Thượng Nho sẽ như thế dứt khoát từ bỏ đan hà thành sản nghiệp, nguyên lai đã sớm kinh doanh tốt chính mình hàng hiệu, đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ bội phục, không cách nào chỉ trích hắn. Bất quá Ngô Thượng Nho hay là đáp ứng. Từ nay về sau, hắn từ phi thiên phù lục nhà máy cầm lá bùa cùng phù mặt, đều sẽ bỏ ra thiện công. Trần Mạc Bạch khiêm tốn thỉnh giáo Ngô Thượng Nho có quan hệ buôn bán kinh nghiệm, người sau cũng là hỏi gì đáp nấy. Ngô Thúc Thúc, nếu như ta muốn trong thời gian ngắn lấy tới 4 triệu thiện công, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Cái này đơn giản, ta lưu lại cho ngươi nhà này phù lục nhà máy là không có bất kỳ cái gì tiền nợ cùng vay chất lượng tốt tài sản. Ngươi có thể cầm quyền tài sản cùng đất sử dụng chứng quyền minh đi Tiên Môn ngân hàng bên kia thế chấp, đừng nói là 4 triệu, lật cái lần 8 triệu đều có thể nhẹ nhõm vay đi ra, Trần Mạc Bạch nghe chút, biểu thị thụ giáo. Ta có một thế giới tu tiên, chương 291, nhị giai linh tửu, tại Đan Hà Thành chờ đợi nửa tháng sau, Trần Mạc Bạch liền không thể không trở lại Xích Thành Động Thiên, bởi vì học kỳ mới bắt đầu, năm nay hắn chính thức trở thành năm lớp 6 sinh, bất quá đối với Trần Mạc Bạch tới nói. Niên cấp phân chia đã không có ý nghĩa gì, dù sao trúc cơ đằng sau, trên cơ bản cũng sẽ không lại đi lên lớp, chỉ là tại cuối năm khảo thí thời điểm mới có thể xuất hiện, thu hoạch học phần. Năm nay Trần Mạc Bạch theo thường lệ lựa chọn 3 môn chủ tu khóa, phù lục, khôi lỗi, linh thực, chỉ là đem năm ngoái ngự kiếm đổi thành linh thực, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đã đem đạo viện, nông học, tất cả tri thức đều học xong, nhất giai đến nhị giai linh mễ bồi dưỡng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh điền bảo dưỡng các loại đều đã rõ ràng trong lòng, tại đi lên, dính đến tam giai trở lên linh mễ linh điền tri thức, nhất định phải đi linh thực cái này ngành chính bồi dưỡng, ba cái chủ tu khóa đằng sau, chính là một chút tiết tự chọn, Trần Mạc Bạch trước đó nhất là vừa ý khắc khổ nông học tất cả học phần soát xong sau, hắn bắt đầu đem lực chú ý bỏ vào dược thảo phân biệt, cùng giám bảo phía trên, cái này hai môn bài tập cũng là tương lai có thể hay không trở thành đại mậu dịch thương mấu chốt, bất quá vì soát học phần. Hắn vẫn như cũ lại lựa chọn khoáng vật phân biệt, phù mặt thuốc màu chắc lọc, thư pháp chương trình học cũng bị soát xong, Trần Mạc Bạch còn lựa chọn linh thực tương quan địa mạch thăm dò, quặng mỏ địa chất, linh dược trồng trọt cùng bảo hộ, báo danh xong đằng sau, Trần Mạc Bạch lại tìm thời gian hẹn một chút Du Như Lâm, từ sau người trong miệng biết được bổ thọ đan cùng trường thọ đan dự trữ vẫn tương đối phong phú, cũng không có trước tiên đem mình tại Đan Hà thành phù lục nhà máy thế chấp. Hắn quyết định đợi đến một bộ trường sinh thụ quả đều thu thập đủ đằng sau, lại đến làm này kiện sự tình, dù sao thế chấp cũng là cần lợi tức, có thể tiết kiệm một điếm là một chút, những ngày tiếp theo, lại tiến nhập hoàn toàn như trước đây bình ổn giai đoạn, Trần Mạc Bạch thuần dương quyển trúc cơ đằng sau, bắt đầu chuyên chú vào tăng lên môn này hóa thần đại pháp tu vi cùng cảnh giới, dù sao tương lai liền xem như phục dụng trường sinh thụ quả đem trường sinh bất lão kinh trúc cơ viên mãn, nếu muốn dùng nhị tướng công kết đan mà nói. Môn công pháp này cũng vẫn là cần tăng lên tới đồng dạng cảnh giới, may mắn tiên môn bên này có bổ khí linh thủy, chỉ cần cảnh giới đến, liền có thể dùng loại đan dược này đem linh lực bổ túc. Trần Mạc Bạch ở trong tiểu xích thiên đúc lại vũ khí đạo viện vinh quang, đạt được đạo viện ban thưởng 100 chi nhị giai bổ khí linh thủy, vừa vặn có thể đem thuần dương quyển trúc cơ một tầng viên mãn, chung ly thiên vũ có thể một năm phá nhất cảnh, trừ tham đồng khế huyền diệu bên ngoài. Chính là cái này bổ khí linh thủy cùng xích thành sơn cao giai linh mạch tác dụng, tại so sánh thiên hà giới cùng địa nguyên tinh hai bên tu tiên tình huống đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm thấy tiên môn bên này, xuất sắc nhất linh dược hẳn là cái này bổ khí linh thủy, đối với góp nhặt linh lực loại này cần dựa vào thời gian cùng linh khí hành vi, thiên hà giới bên kia mặc dù cũng có một chút đan phương có thể rút ngắn quá trình này, nhưng áp dụng tính hoàn toàn không bằng bổ khí linh thủy loại này vạn năng linh dược, mặc dù tiên môn bên này, bổ khí linh thủy cũng không phải mỗi người đều có thể dùng đến lên, nhưng ít ra Trần Mạc Bạch có điều kiện này, mà lại bổ khí linh thủy phục dụng đằng sau, cần tương ứng linh khí mới có thể phát huy tác dụng, vô luận là tại Xích Thành Sơn hay là Thiên Hà Giới bên kia, Trần Mạc Bạch chính là không bao giờ thiếu linh khí. Một năm này, Trần Mạc Bạch một bên mượn nhờ tiểu xích thiên tôi luyện lấy chính mình hỏa một thuộc tính pháp thuật, một bên dùng bổ khí linh thủy tăng lên chính mình thuần dương linh lực, không thể không nói, theo thời gian trôi qua. Tiểu xích thiên bên trong trúc cơ chân tu bọn họ đấu pháp trình độ cũng là càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu Trần Mạc Bạch còn có thể mượn nhờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhẹ nhàng sử dụng pháp thuật áp chế đánh bại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đợi đến học kỳ mới sau khi bắt đầu, có một ít kinh diễm người, đã có thể làm cho hắn phải vận dụng kiếm quang mới có thể chém giết, mà trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tiến bộ càng là nhanh chóng, Trần Mạc Bạch đối mặt bọn hắn bên trong đứng đầu nhất những người kia, có lúc cần toàn lực ứng phó. Mới có thể bảo đảm thắng lợi, bất quá dạng này đối với hắn mà nói, cũng là to lớn ma luyện, tại tiểu xích thiên mượn nhờ xích thành sơn linh mạch cùng nguyên dương kiếm khuếch trương đến nửa cái tiên môn động thiên phúc địa đằng sau, Trần Mạc Bạch gặp phải đối thủ càng ngày càng nhiều, có một lần hắn không bại truyền thuyết thậm chí đều muốn bị phá vỡ, đó là Côn Bằng đạo viện một cái thiên chi kiêu tử, tên là Nam Cung Tú, mặc dù tu vi mới trúc cơ ba tầng, nhưng lại đã luyện thành một bộ phận lục ngự kinh. Được vinh dự cái thứ hai Lam Hải Thiên, Trần Mạc Bạch cùng hắn trận kia đấu pháp, đến nay còn xếp tại tiểu xích thiên video theo yêu cầu hạng nhất, dứt khoát cuối cùng vẫn là Trần Mạc Bạch cao hơn một bậc, dùng thăng dương thuật viêm bạo thuật dẫn phát thanh dương hỏa kiếm quang, đánh xuyên Nam Cung Tú lục ngự kinh, cầm xuống trận này thắng lợi, trừ Nam Cung Tú bên ngoài, Trần Mạc Bạch còn gặp còn lại hai đại đạo viện hóa thần đạo chủng, Cú Mang đạo viện trừ thanh nữ bên ngoài, còn có một cái tiên thiên thiên linh căn. Bất quá may mà hắn tu luyện Bát Hoang Nhất Khí công hỏa hầu còn thấp, cũng không am hiểu đấu pháp, cho Trần Mạc Bạch áp lực kém xa Nam Cung Tú, trừ tứ đại đạo viện, còn lại thập đại trong học cung cũng là ngọa hổ tàng long, cùng loại với lục thu long loại tồn tại này, lại còn có mấy cái. Bất quá may mắn bọn hắn đấu chí đồng dạng, đấu pháp trình độ cũng còn không có tôi luyện đúng chỗ, gặp gỡ Trần Mạc Bạch đều thản nhiên tiếp nhận kết quả thất bại, Nhưng Trần Mạc Bạch có một loại cảm giác, đợi đến qua mấy năm, bọn hắn ở trong Tiểu Xích Thiên đều quen thuộc lực lượng của mình đằng sau, chính mình liền không có dễ dàng như vậy chiến thắng, mà đối với tu sĩ tới nói, thời gian trôi qua là nhanh nhất, thần một tông, lại đến cuối năm tông môn thi đấu thời điểm, đối với luyện khí đệ tử tới nói, đây là cải biến chính mình vận mệnh chiến đấu, mà đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, chỉ là một năm bận rộn đằng sau, khó được nhàn rỗi thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Đáng tiếc Nguyên sư huynh còn đang bế quan, cái này Ngọc Trúc Linh tử hắn từng không tới. Thần Mộc Thành chính mình trong đình viện, Trần Mạc Bạch ngồi trên mặt đất, mở một hũ lớn năm ngoái thu hoạch nhị giai Ngọc Trúc Linh mễ ủ chế linh tử, nồng đậm tinh khiết mùi rượu lan ra, làm cho người ở chỗ này cũng nhịn không được híp mắt lại say mê. Xem ra ta năm nay trở về đúng lúc. Trần Mạc Bạch bên người, ngồi Ngạc Vân mở miệng, năm nay Vân Mộng Trạch bên kia chiến sự không nhiều. Ngạc Vân áp giải yêu thú nội đang các loại quý hiếm vật phẩm về tông môn, thuận tiện cũng xin mời sang năm linh thạch trận pháp các loại tư nguyên, trừ hai người bên ngoài, còn có Diêm Kim Diệp cùng Nhạc Tổ Đào, người trước từ khi cô hồn lĩnh đằng sau, liền cùng Trần Mạc Bạch rất thân cận, dù sao coi là sinh tử chi giao, mà Nhạc Tổ Đào thì là Trần Mạc Bạch vẫn luôn muốn kết giao, dù sao phục dụng trường sinh thụ quả hàng mẫu, chỉ có hắn một cái, trước đó mời hắn đến Tiểu Nam Sơn, Nhạc Tổ Đào ngại xa không đến. Hôm nay ngay tại Thần Mộc Thành bên này, hắn lại nghe nói có nhị giai linh tử khai đàn, vui vẻ đến đây, cái này Ngọc Trúc linh tử cũng quả nhiên không để cho ở đây bốn vị trúc cơ chân tu thất vọng, mỗi người hưởng qua một ngụm đằng sau, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cái trán ẩn ẩn có bạch khí toát ra, sau một hồi lâu đám người thở dài ra một hơi, cảm thụ được toàn thân khí huyết thư sướng cùng tinh thần sung mãn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới, cái này dùng nhị giai linh mễ ủ chế linh tử. Uống một ngụm hiệu quả gần như sắp so ra mà vượt phục dụng một viên dưỡng nguyên đan. Dưỡng nguyên đan là nhị giai hạ phẩm đan dược, là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dùng để ôn dưỡng thể phách, lớn mạnh tinh khí chi dụng, lâu dài phục dụng mà nói, đối với tu luyện linh lực cùng tăng lên thần thức đều có trợ giúp, mặc dù giá cả còn có thể, 10 khối linh thạch một viên, nhưng không chịu nổi phục dụng số lượng nhiều, trên cơ bản có điều kiện tu sĩ trúc cơ, đều sẽ chuẩn bị cái 100 hạt tại thân. Nếu là những cái kia đoán thể tu sĩ, càng là ngày đêm phục dụng, Trần Sư Đệ, ngươi trong cửa hàng cái này nhị giai linh tửu, lúc nào lên giá A, Nhạc Tổ Đào uống đằng sau, đã không nhịn được mở miệng muốn đặt hàng, cái này chỉ sợ muốn chờ 10 năm đằng sau. Trần Mạc Bạch câu nói này, làm cho mọi người ở đây cũng không khỏi đến giật mình, Sư Đệ, sao cần lâu như thế, Trác Minh, ngươi đến Ngạc Sư Huynh bọn hắn giải thích một chút đi, Trần Mạc Bạch lập tức chào hỏi ở một bên hầu hạ tiểu đồ đệ. Nàng Tu Vi đã đến luyện khí tầng 6, trong 2 năm qua, chuyên tâm tại trồng trọt linh mễ cùng điều phối rượu thuốc, nguyên bản trắng nõn da thịt có chút điểm ngọc màu vàng đất, suýt nữa để Ngạc Vân đều có chút không nhận ra được, hai vị sư thúc, là như vậy, Ngọc Trúc linh mễ thành thục cần thời gian 10 năm, những này dùng để cất trụ linh mễ, là sư tôn dùng phương pháp đặc thù thuốc, trên thực chất phẩm chất là không đủ nhị giai. Ngạc Vân cùng Nhạc Tổ Đào nghe, kinh ngạc liếc nhau một cái, ngược lại là Diêm Kim Diệp. Năm nay thường xuyên tại Tiểu Nam Sơn đi lại, phối cấp Trác Minh hai cái đệ tử ký danh cũng đem chính mình nhìn thấy cáo tri nàng, thậm chí chính nàng cũng tham dự cất rượu quá trình, lại là đã sớm biết chuyện này, cái này không đúng, vò này linh tửu, lại là hàng thật giá thật nhị giai, nhất giai cùng nhị giai khác nhau, bọn hắn những này tu sĩ trúc cơ đều có thể phân biệt ra được, nhất giai đang dược linh tửu đối với bọn hắn đã không còn tác dụng gì nữa, chỉ có nhị giai linh tửu. Mới có thể để bọn hắn thể xác tinh thần say mê, khí huyết thông thấu, đó là bởi vì thúc linh mễ, xác thực có bộ phận ngọc trúc linh mễ đặc chất. Mà tại cất trụ thời điểm, tại Diêm Sư thúc trợ giúp phía dưới, chúng ta đem Bách Thảo Đan cùng dưỡng thần than đan phương dung nhập trong đó, mượn nhờ rượu thuốc chi pháp ủ chế, nhưng coi như như vậy, 26 đàn bên trong chỉ thành công 2 vò. Trác Minh sau khi nói đến đây, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một vò linh tửu. Mở ra đằng sau mặc dù cũng có say lòng người mùi rượu, nhưng lại kém xa tích tắp bọn hắn uống vò này, đây là thất bại, mặc dù cũng coi là nhất giai linh tửu, nhưng đối với mấy vị sư thúc tới nói, hoàn toàn không cần, Nhạc Vân cùng Nhạc Tổ Đào đổ một chén lớn, uống một ngụm, mặc dù cảm giác cũng không tệ, lại cùng Trác Minh nói một dạng, đối bọn hắn những này tu sĩ trúc cơ tới nói, đã không có tác dụng gì, cũng coi là thành công, dù sao những linh tửu này, đối với luyện khí tu sĩ tới nói. Thế nhưng là vật đại bổ, một bên Diêm Kim Diệp mở miệng, ủ chế nhị giai linh tửu, không có nàng cái này tu sĩ trúc cơ hỗ trợ cơ bản không thành được, cho nên Trần Mạc Bạch vì đáp tạ nàng, lại cho nàng một tấm nhị giai đan phương, đổi lấy tiểu Nam Sơn độc nhất vô nhị được hưởng cái này nhị giai linh tử ủ chế chi pháp. Đối với cái này, Diêm Kim Diệp cũng là phi thường vui vẻ, thậm chí còn trong âm thầm chủ động nói với Trác Minh, sau này ủ chế mới rượu thuốc gặp được khó khăn mà nói, cứ việc thông tri nàng, chỉ cần nàng có rảnh, đều sẽ tới hỗ trợ. Trần sư đệ, còn có một vò đâu, mau mau mở. Biết sự tình ngọn nguồn đằng sau, Nhạc Vân lại là lập tức đem chú ý đánh lên mặt khác một vò nhị giai linh tửu. Sư huynh, trước đem vò này uống xong lại nói, Trần Mạc Bạch lại là vỗ vỗ bên người cái này đàn cơ hồ nửa người cao vạt trụ, lấy tửu lượng của bọn hắn, có thể uống xong nơi này một nửa cũng không tệ rồi. Trần sư đệ, ta trước đó uống rượu hàm súc là bởi vì rượu không được, ngươi vò rượu này, ta một người liền có thể uống xong. Nhạc Vân lời nói này lại là làm cho Trần Mạc Bạch cười to lên. Nhạc sư huynh nếu là thật sự có như thế rộng lượng, ta mặt khác trân tàn một vò tự nhiên cũng là lập tức dâng lên. Tốt, lại thêm ta, ngươi cái kia hai vò nhất định phải vào hôm nay cho ngươi làm xong. Đột nhiên, một cái khác thanh âm quen thuộc ở giữa không trung vang lên, một đạo thanh quang hiện lên, Nguyên Trì Giả mỉm cười đứng ở trên nóc nhà. A, ngươi đây là ngửi được mùi sao, không phải nói bế quan không rảnh sao? Trần Mạc Bạch nhìn thấy cái này dẫn dắt chính mình nhập thần một tông lão bằng hữu, trên mặt vui mừng càng sâu. Chưởng môn có triệu, xuất quan vừa hay nhìn thấy ngươi đưa tới truyền tin phù, đây không phải vừa vặn sao? Nguyên Trì Giả cười rơi xuống, ngồi xuống Trần Mạc Bạch đối diện, một bên Lưu Văn Bách lập tức rót đầy một chén lớn, cho hắn đưa lên. Ngươi cái tên này, có chuyện tốt cho tới bây giờ đều không có kéo xuống qua. Nhạc Vân thấy cảnh này, không khỏi vừa cười vừa nói. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch mặt khác một vò rượu hay là bảo vệ, bởi vì Nhạc Vân mấy người cũng không có uống qua nhị giai linh tửu. Không biết tửu kình như vậy nồng đậm, uống đến một nửa bốn người đều có chút không chịu nổi, Diêm Kim Diệp làm nữ tính, còn muốn điểm dáng vẻ, sớm rút lui, mặt khác bốn cái thì là trực tiếp một say đến bình minh. Sau khi tỉnh lại, Trần Mạc Bạch lại cho bọn hắn một người giả bộ một tiểu đàn mang đi, Nhạc Vân cùng Nguyên Trì Giả là không chút khách khí, Nhạc Tổ Đào lại là có chút ngượng ngùng, muốn dùng linh thạch mua lại cảm giác trường hợp này không thích hợp, Nhạc Sư Huynh, sau này nhiều lui tới là đủ, nhất định nhất định. Trần sư đệ có rảnh cũng thường đến ta trong viện ngồi một chút, giao tình của hai người, xem như bước ra bước đầu tiên, đưa tiễn khách nhân đằng sau, Trần Mạc Bạch đang định trở về ngồi xuống, đem thể nội tửu kình luyện hóa, đột nhiên nhìn thấy trong góc ngồi ngay thẳng, toàn thân da thịt hồng nhuận phơn phớt, toàn thân trời quang mây tạnh, tựa như mây mù tiên nhân Trác Minh, Lưu Văn Bách đứng ở một bên đang giúp sư muội của mình hộ pháp, Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua, liền biết là chuyện gì xảy ra, Trác Minh đột phá đến luyện khí tầng 7. Nàng chuyển tu công pháp trước đó, cũng đã là trường sinh bất lão kinh 6 tầng, bái nhập Trần Mạc Bạch môn hạ hơn 2 năm, chuyển tu địa mẫu kinh, rốt cục đột phá tầng này vây lại nàng thật lâu bình cảnh, tự hồ là tối hôm qua, nàng uống nửa chén nhị giai linh tửu, lại thêm nó lúc đầu tích xúc còn kém không nhiều lắm, cũng coi là thuận lý thành chương đột phá, chúc mừng sư muội. Trác Minh tỉnh lại đằng sau, đỏ bừng mặt tròn nhỏ tràn đầy hưng phấn, Lưu Văn Bách đối với nàng ngoắc, đa tạ sư huynh hộ pháp. Đa tạ lão sư ban rượu, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, tối hôm qua tựa như là nói một câu, để cho mình hai cái đồ đệ cũng nếm thử hương vị, Lưu Văn Bách dù sao cũng là luyện khí tầng 9, một chén vào trong bụng ngồi xuống mấy chu thiên liền có thể luyện hóa, Trác Minh lại là vừa lúc nhờ vào đó đột phá bình cảnh, chỉ có thể nói là tích lũy đầy đủ, hai người các ngươi cũng đánh một vò đi, mỗi lần lúc tu luyện, trà một ngụm vào bụng, đối với các ngươi có chỗ tốt, Trần Mạc Bạch chỉ vò kia còn lại một phần tư rượu vạt. Đối với hai cái đồ đệ nói ra, hai người cũng không có chối từ, tự mình trải nghiệm qua cái này nhị giai linh tửu hiệu lực đằng sau, tự nhiên biết cái này so bất kỳ nhất giai đan dược đều tốt hơn, còn có những cái kia thất bại nhất giai ngọc trúc linh tửu, đối với các ngươi tới nói cũng đúng lúc có thể dùng lâu dài, đều cầm hai vạt đi, còn lại liền bỏ vào tiểu Nam Sơn phố bán, cũng nên là hồi vốn, Trần Mạc Bạch nếu hạ quyết tâm muốn trở thành lưỡng giới đại mậu dịch thương, tại tiên môn bên kia cuộn xuống một tòa phù lục nhà máy. Thiên hà giới bên này tự nhiên cũng phải có một chút sản nghiệp, trước kia không thế nào coi trọng tiểu Nam Sơn phố, cũng là thời điểm muốn kinh doanh đi lên. Vâng, sư tôn, hai cái đồ đệ lĩnh mệnh đằng sau, Trần Mạc Bạch lại dạy bảo một chút đại đồ đệ Lưu Văn Bách, người sau sẽ phải tham gia tông môn thi đấu, năm nay rất có hy vọng có thể trở thành chân truyền, hắn thích hợp truyền thụ một chút đấu pháp kinh nghiệm, Trác Minh trước đó bởi vì chỉ có luyện khí tầng 6, lại vội vàng tiểu Nam Sơn cuối năm linh mễ thu hoạch. Liền không có báo danh, hiện tại mặc dù đột phá, nhưng đối với đấu pháp cũng cái gì lòng tin, nghe cũng không chăm chú, một lòng một dạ nghĩ đến như thế nào đem Tiểu Nam Sơn Phố làm lớn làm mạnh. Chương 292, Thần Một Tông biến động, mở tiệc chiêu đãi Nhạc Vân bọn người đằng sau, ngày thứ hai Trần Mạc Bạch lại mời Thích Thụy, Tịch Tĩnh Hỏa, Tề Hầu các loại trong tông môn bằng hữu, mời bọn họ riêng phần mình thưởng thức một chén nhị giai ngọc trúc linh tửu, đều là khen không dứt miệng. Đến tiếp sau trước khi đi, Trần Mạc Bạch để Trác Minh mỗi người đưa đàn nhất giai. Ngày thứ ba, Trần Mạc Bạch lại mang theo rượu đi bái phỏng linh thực bộ ba vị trúc cơ lãnh đạo, đôn đốc tôn cao sướng vị này lão lãnh đạo nơi đó đưa hai vò, mặt khác bộ trưởng cùng phó bộ trưởng mặc dù không quen, nhưng cũng tự mình đều đưa một vò, đều là nhị giai ngọc trúc linh tửu. Ngươi rượu này còn gì nữa không, ta đều mua. Tôn Cao Sướng thích rượu như mạng, uống một ngụm đằng sau, liền không dừng được, chỉ chốc lát sau liền cùng Trần Mạc Bạch làm xong một vò. Sau khi uống xong vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là lý trí vẫn còn tồn tại, đem còn lại một vò rượu lưu lại đứng lên, không tiếp tục mở, còn có một số, bất quá trưởng môn nơi đó còn không có đưa qua, luyện đan bộ tăng bộ trưởng nơi đó ta có chút sự tình cầu hắn, cũng cần đưa lên hai vò. Trần Mạc Bạch thành thật trả lời, biểu lộ cái này nhị giai linh tử hiện tại còn chỉ có thể nội bộ nếm thức ăn tươi, chân chính muốn đại quy mô ủ chế lên giá bán, phải chờ tới nhóm đầu tiên gieo hạt ngọc trúc linh mễ thành thục mới được. Đáng tiếc, Tôn Cao Sướng thở dài một cái, lại nghe nói nhất giai ngọc trúc linh tử bao no, lập tức thanh toán 1.000 linh thạch tiền đặt cọc, dự định một vạt lớn. Trần Mạc Bạch cũng không có khách khí, biểu thị quay đầu liền để đồ đệ mình đưa tới. Trần sư đệ nói đến, ngươi bây giờ còn tại chúng ta linh thực bộ biên chế bên trong đi, đưa xong lễ, Trần Mạc Bạch dự định cáo từ lúc rời đi, Tôn Cao Sướng lại là kêu hắn lại, nói một câu rất đột ngột lời nói, đúng vậy a, lúc trước nếu không phải Tôn Đôn Đốc ngươi đem thần một kiếm ban cho ta, tông môn thi đấu thời điểm ta cũng sẽ không dễ dàng như thế liền đoạt giải nhất, nếu không đoạt giải nhất, tự nhiên cũng lấy không được trúc cơ đan, nói không chừng hiện tại cũng còn tại luyện khí tầng 9, đau khổ chờ đợi đám tiếp theo ngọc tủy kim chi thành thục. Trần Mạc Bạch không có minh bạch Tôn Cao Sướng trong lời nói hàm ý, nhưng khi còn bé hàng năm đều muốn đi nhà ông ngoại bên trong sinh hoạt một đoạn thời gian hắn, đối với những này tràn diện bên trên lời nói khách sáo lại là rất quen thuộc lựu, mới mở miệng liền biểu đạt linh thực bộ đội với hắn có tái tạo chi ân. Là như vậy, Trần Sư Đệ, ngươi cũng biết, tông môn 12 bộ bên trong, mỗi một bộ đều chỉ có 3 cái tu sĩ trúc cơ biên chế. Ba người chúng ta không đi, ngươi vẫn đều chỉ có thể nhận lấy phổ thông trúc cơ trưởng lão phúc lợi, có hay không muốn tiến thêm một bước dự định. Tôn Cao Sướng xem như đối với Trần Mạc Bạch có ơn tri ngộ, cũng rõ ràng người sau tính cách, cho nên trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề nói, đôn đốc có ý tứ là, để cho ta rời đi linh thực bộ, ai, lời ấy sai rồi, là để cho ngươi cao thăng, thưởng thiện điện trữ điện chủ đối với ngươi rất là yêu thích, qua 2 năm đằng sau tông môn thượng tầng muốn phát sinh một chút biến hóa, sẽ có không ít chỗ trống đi ra. Ngươi sớm đi trước thưởng thiện điện làm cái giám sát sứ mạ vàng, đến lúc đó 12 bộ bên trong cái nào đông đốc vị trí để trống, ngươi cũng có thể lần nữa cao thăng. Tôn Cao Sướng lời nói này nói rất có ý tứ, tông môn thượng tầng phải có biến hóa. Trần Mạc Bạch nhìn thẳng hắn một chút, biết thâm nhập hơn nửa lời nói, gia hỏa này chắc chắn sẽ không lại nói, mặc dù trên mặt nổi Trần Mạc Bạch xem như Tôn Cao Sướng đề bạc đứng lên, nhưng trên thực tế hai người xem như quân tử chi giao đạm như nước, cùng Ngạc Vân. Nguyên trì giả những này bắt nguồn từ không quan trọng thời điểm thổ lộ tâm tình bằng hữu khác biệt, Tôn Cao Sướng chính mình có một vòng, cũng so với hắn tuổi tác phải lớn một giáp, Trần Mạc Bạch trừ phi là triệt để đầu nhập nó môn hạ, không phải vậy hai người đều là không cách nào thẳng thắn đối đãi. Hắn lần này đột nhiên nói lời nói này, khẳng định không phải Tôn Cao Sướng chính mình ý tứ, hẳn là thần một tông thượng tầng bên kia, muốn phát sinh một chút biến hóa, có người muốn sớm đem hắn cái này chiến lực lôi kéo đi qua. Người kia Tôn Cao Sướng cũng đề, thưởng thiện điện điện chủ, Trữ Tác Xu, thần một tông ba điện 12 bộ, linh thực bộ đúng lúc là thuộc về thưởng thiện điện dưới trướng, Trữ Tác Xu nếu như đem Trần Mạc Bạch điều đi lên, cũng coi là hợp quy tắc, bất quá nhưng vẫn là để Tôn Cao Sướng sớm nói một lần, làm việc thủ đoạn chí ít để Trần Mạc Bạch không mâu thuẫn, đa tạ Tôn Đôn Đốc cùng Trữ Điện chủ ý tốt, ta trở về suy nghĩ thật kỹ một chút. Trần Mạc Bạch ngày bình thường say mê tại tu hành, tại thần một tông thời gian cũng đại bộ phận đều tại Tiểu Nam Sơn, cho nên đối với thượng tầng tình huống là không hiểu ra sao, không dám tùy tiện đáp ứng. Tốt tốt tốt, Trần Sư Đệ, ta vạt kia rượu, cũng đừng quên. Tôn Cao Sướng tự mình đem Trần Mạc Bạch đưa ra ngoài cửa, tấm kia trên khuôn mặt mập mạp một mặt ý cười, chí ít ở trước mặt người ngoài, hai người tựa như là thật tri kỷ hảo hữu một dạng, nhất định, cùng linh thực bộ còn lại mấy vị người quen chào hỏi đằng sau, Trần Mạc Bạch đi tới thần mục điện, bởi vì sớm để Ngạc Vân chào hỏi, cho nên Mạnh Hoàng hôm nay không có đi câu cá, chờ lấy hắn lên cửa. Ừm, trụ này không sai, tiểu tử ngươi không phải còn có một vạt sao, làm sao lại chỉ cấp ta đưa hai vò. Mạnh Hoàng không chút khách khí tiếp nhận mở một vò, uống một ngụm đằng sau sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cả người thần sắc tỏa sáng, nhìn qua giống như đều trẻ 2 tuổi, trưởng môn nếu là cần, quay đầu ta liền đem cái kia một vạt móc ra cho ngươi đưa tới. Trần Mạc Bạch đối với Mạnh Hoàng hay là rất tôn kính, dù sao vừa mới trúc cơ thời điểm, hắn đưa phi tước trâm cùng thần một kiếm, còn có 10.000 linh thạch, phần ân tình này, hắn một mực ghi tạc trong lòng, được rồi, ta cũng liền nói một chút, lại cho 5 đàn tới là được. Mạnh Hoàng lắc đầu, sau đó ra hiệu Trần Mạc Bạch có thể lui xuống, hắn muốn đi câu cá, trưởng môn, là như vậy. Trần Mạc Bạch không dám trễ nải Mạnh Hoàng thời gian, đem Tôn Cao Sướng tự nhủ thuật lại một lần, người trước mắt này chính là thần một tông trưởng môn, Thượng Tần Hạch Tâm, khẳng định biết ở trong đó hàm ý, Trần Mạc Bạch vẫn là hắn đồ đệ Ngạc Vân người, hỏi hắn chuẩn không sai, Trữ Tắc Xu tên kia, bị ta đè ép cả một đời, vừa nghe nói ta muốn thoái vị, liền bắt đầu không thể chờ đợi à. Mạnh Hoàng nghe, yên lặng cười một tiếng, a, trưởng môn muốn thoái vị. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, lại là sắc mặt giật mình, mặc dù đã sớm nghe nói chuyện này, nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại nhanh như vậy. Ngạc Vân, Chu Vương Thần bọn người, mới trúc cơ không mấy năm, Mạnh Hoàng lúc này thoái vị mà nói, bọn hắn sợ rằng sẽ bởi vì tu vi không đủ, tiếp nhận không được chức trưởng môn, ta lập tức liền muốn 180 tuổi, lại không kết đan mà nói, đoán chừng đời này đều không có cơ hội. Mạnh Hoàng lại là bùi ngùi nói ra nguyên do trong đó. Chuyện này kỳ thật chỉ cần người hữu tâm tính một chút tuổi của hắn, trên cơ bản đều có thể biết, tu sĩ trúc cơ kết đan, tốt nhất tuổi tác tự nhiên là tại thọ nguyên hơn phân nửa trước đó, cũng chính là 120 tuổi, nhưng Mạnh Hoàng tu luyện Trường Sinh Bất Lão Kinh, tăng lên một giáp mệnh số, cho nên có thể đủ nhịn đến 180 tuổi, cũng chính là bởi vậy, hắn 20 năm trước trúc cơ viên mãn thời điểm, rất nhiều người cũng đã nghĩ đến điểm này, dù sao, so sánh với kết đan, thần một tông chức trưởng môn, cũng lộ ra quá khinh bạc, Đông Hoang còn lại lục đại phái, trên thực tế đều đang chăm chú chuyện này, bọn hắn lúc đầu đều coi là, Mạnh Hoàng sẽ ở trúc cơ viên mãn đằng sau, liền lập tức dỡ xuống chức trưởng môn, là kết đang làm chuẩn bị, nào biết được hắn vậy mà lại chấp chưởng 20 năm, chuyện này đã cùng hai vị lão tổ báo cáo chuẩn bị qua, 2 năm đằng sau ta liền chính thức thoái vị, nếu là không có ngoài ý muốn, hẳn là sẽ để Trữ Tắc Xu tiếp nhận, bất quá hắn cũng là trúc cơ viên mãn. Làm trưởng môn chỉ là vì đạt được kết đan linh dược mà thôi, chờ đến các ngươi nhóm người này trưởng thành, hắn cũng sẽ lui ra đến chuẩn bị kết đan, nhưng hắn người này dục vọng quyền lực so ta nặng, đời tiếp theo bên trong Hồng Hà cùng Doãn Thanh Mai là phó lão tổ đệ tử, Chu Vương Thần cùng Ngạc Vân là đệ tử của ta, hắn thân truyền Nhạc Tổ Đào lại bởi vì phục dụng Trường Sinh Thụ quả phế đi, cho nên hẳn là dự định đưa ngươi bồi dưỡng thành hắn mạch này đại biểu. Trần Mạc Bạch nghe đến đó có chút giật mình, hắn lại là không nghĩ tới. Nhạc Tổ Đào lại là Trữ Tắc Xu đệ tử, Mạnh Hoàng khẳng định muốn về hưu kết đang đằng sau, cả người đều buông ra, đối với Trần Mạc Bạch lại nói một chút ba điện 12 bộ quan hệ nhân sự, ngươi đi thưởng thiện điện cũng tốt, vừa vặn cân bằng một chút tam đại điện thực lực, tiết kiệm Trữ Tắc Xu lui ra đến đằng sau, thưởng thiện điện không gượng dậy nổi, có Mạnh Hoàng câu nói này, Trần Mạc Bạch cũng yên lòng, từ thần một điện rời đi về sau, hắn lại đi luyện đan bộ. Thông qua Diêm Kim Diệp đã sớm đã hẹn Tăng Ngọa Du, người sau thậm chí đã sớm chuẩn bị bữa tối, Trần Mạc Bạch đưa lên 2 vò ngọc trúc linh tửu, Tăng Ngọa Du mặc dù không uống rượu, nhưng vẫn là đối với cái này đồ đệ mình cải tiến đi ra nhị giai linh tửu lớn thêm tán thưởng, bất quá thiên hà giới hoàn cảnh chính là đồ tốt lời đầu tiên mình chiếm hữu, cho nên Tăng Ngọa Du cũng không có nói rượu thuốc này đang phương sự tình, Tăng Bộ trưởng, là như vậy, ta bởi vì tu luyện một môn thần thức chi thuật. Cần trúc quả xem như chủ dược luyện chế một loại đan dược, lần trước cái kia 3 viên trúc quả linh hiệu rất không tệ, không biết ngươi là có hay không còn có thể lại an bài mấy quả cho ta. Sau khi cơm nước no nê, Trần Mạc Bạch đưa ra thỉnh cầu của mình, năm ngoái cuối năm Vương Tinh Vũ luyện chế 2 phần thanh mục trúc linh lộ tại năm nay từ lâu dùng hết, chu quả hắn có thể dùng học phần hối đoái, nhưng trúc quả loại vật này tiên môn bên kia lại là phi thường hiếm thấy, mà lại mua tối thiểu nhất cần hơn 100.000 thiện công. Trần Mạc Bạch hiện tại là linh thạch nhiều, thiện công ít, cho nên đem chủ ý đánh tới thiên hà giới bên này, lần trước Tăng Ngọa Du để hắn xuất thủ cứu Diêm Kim Diệp, xuất thủ chính là 3 viên trúc quả, Trần Mạc Bạch ôm thử một lần tâm thái, tới cửa đưa hai vò rượu, ngươi muốn bao nhiêu, hàng năm ba viên, theo tu vi tăng lên, nhất là ngự thần thuật tiến bộ, Trần Mạc Bạch đối với thanh mục trúc linh lộ nhu cầu cũng là càng lúc càng lớn, bất quá ba viên trúc quả hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn, một giáp trở lên linh trúc mới có thể thúc sinh ra trúc quả, thanh trúc sơn bên kia còn có 46 gốc, ta nhiều nhất cho ngươi thêm làm 6 viên trúc quả, lại nhiều mà nói, ta cái này luyện đan bộ bộ trưởng cũng che không được, Tăng Ngọa Du cũng là lời thật nói thật, hắn có thể lấy cớ luyện đan cần, đem linh trúc thôi hóa lòng tinh quả, nhưng chỉ tiêu cũng có hạn, dù sao hắn không phải hai vị lão tổ, tại trong tông môn có thể một tay che trời, rất cảm tạ Tăng Sư Huynh, Trần Mạc Bạch nghe, đã rất hài lòng, chí ít có thể lấy cam đoan hắn hai năm này thanh mục trúc linh lộ không thiếu, hai năm đằng sau, chưởng môn lệch vị trí, đến lúc đó nhìn lại tình huống, dù sao hắn đã ghi nhớ, thanh trúc sơn bên kia còn có 40 gốc nhị giai linh trúc, ngày thứ hai, Diêm Kim Diệp tự thân lên cửa, đưa lên một cái hộp ngọc, bên trong chính là ba viên vừa mới thúc trúc quả, linh dược đều là vừa mới hái thời điểm linh tính tốt nhất, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không có duy nhất một lần muốn 6 viên, hắn đem Tôn Cao Sướng mua rượu 1.000 linh thạch giao cho Diêm Kim Diệp, xem như mua sắm trúc quả phí tổn, Diêm Kim Diệp ngồi một lúc sau, Nhạc Vân cùng Nguyên Trì Giả cũng đến đây, vậy ta trước hết cáo lui, Diêm Kim Diệp mặc dù cùng Trần Mạc Bạch quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng lại không muốn cho mình đánh lên Nhạc Vân phe phái này nhãn hiệu, Trần Sư Đệ muốn đi thưởng thiện điện sao, chờ đến chỉ còn lại có 3 người đằng sau, Nguyên Trì Giả mở miệng hỏi một câu, Trần Mạc Bạch đã đem sự tình dùng truyền tin phù cáo tri bọn hắn, đem bọn hắn kêu đến cũng chính là vì thương lượng việc này, chưởng môn có ý tứ là, ta đi qua rất tốt, Trần Mạc Bạch lời này ý tứ, chính là biểu thị muốn đi, tốt, nếu như tương lai Trần Sư Đệ có thể chấp chưởng thưởng thiện điện mà nói, ta ở trong thần một điện nói chuyện lực lượng cũng càng đủ, Nhạc Vân nghe hiểu ám hiệu của hắn đằng sau, cũng không có ngăn cản, nhẹ nhàng gật đầu, Trữ Tắc Xu tiếp nhận chức chưởng môn cũng tốt. Chu Vương Thần đạt được đầy đủ trường sinh thụ chấp, đoán chừng sau khi xuất quan trường sinh đạo thể đệ nhất trọng có thể đại thành, đến lúc đó chỉ sợ chỉ có trúc cơ hậu kỳ mới có thể đủ đối phó được hắn. Nguyên Trì Giả lời nói vừa rơi xuống, Nhạc Vân liền dùng không vui ánh mắt nhìn hắn một cái, Chu Vương Thần có thể đạo thể đại thành, còn không phải ngươi cho trường sinh thụ chấp, cái này không trách ta, hắn cho nhiều lắm, mà lại chưởng môn cũng ám chỉ qua, đạt được trường sinh thụ chấp lời nói tốt nhất cho Chu Vương Thần. Tập trung lực lượng chế tạo một bộ trường sinh đạo thể, dù sao cũng so hai cái rưỡi cái siêu muốn tốt, Nguyên Trì Giả biện giải cho mình lấy, nói cũng tất cả đều là lời nói thật, thần một tông bên này, chí ít vẫn là có một ít tông môn lực hướng tâm, Chu Vương Thần mình tại thần thụ bí cảnh đạt được một hồ lô trường sinh thụ chấp, lại thêm Nguyên Trì Giả một hồ lô, cộng lại vừa vạn miễn cưỡng đủ một người tu luyện trường sinh đạo thể, Mạnh Hoàng làm trưởng môn từ tông môn đại cục cân nhắc. Khẳng định là khuynh hướng đồ đệ của mình Chu Vương Thần, Nguyên Trì Giả vừa vặn cũng thiếu linh thạch, liền thuận nước đẩy thuyền, Nhạc Vân cũng đối này cũng vô pháp chỉ trích, dù sao trong đáy lòng của hắn hay là tán đồng Mạnh Hoàng quan điểm, mặc dù cùng Chu Vương Thần có cạnh tranh, nhưng lại sẽ không đem cạnh tranh lên cao đến tự hao tổn, chưởng môn lần này triệu ngươi xuất quan là chuyện gì, ba người nói một chút Trần Mạc Bạch đi thưởng thiện điện đảm nhiệm giám sát sứ sự tình đằng sau, chủ đề lại về tới Nguyên Trì Giả trên thân. Hắn lúc đầu cảm giác hổ thẹn tại Nhạc Vân, bán trường sinh thụ chấp đằng sau, liền định bế quan cái 10 năm 8 năm trở ra, nào biết được mới hơn một năm, liền bị chưởng môn hô lên, Lôi Quốc trước đó mỏ linh thạch kia xảy ra chút yêu thiêu thân, có 8.000 linh thạch thâm hụt, cần ta đi qua điều tra một chút, 8.000 linh thạch. Ta nhớ được mỏ linh thạch kia một năm cũng liền có thể khai thác 20.000 linh thạch mà thôi đi, thiệt thòi lớn như thế không? Chẳng lẽ là nơi đó tu tiên thế gia lẫn nhau cấu kết lừa gạt chúng ta thần một tông, Nhạc Vân nghe chút, liền đã nhận ra vấn đề, cho nên mới cần phái ta đi qua điều tra một chút, Lạc Sư Huynh đệ trình đi lên báo cáo cũng là ngậm hồ suy đoán, muốn cân nhắc hắn khả năng bị thu mua khả năng, cho nên ta lần này phải lặng lẽ hành động, nghe Nguyên Trì Giả mà nói, Trần Mạc Bạch ngược lại là nhớ tới một chuyện khác, năm ngoái hắn coi trọng cái kia Lạc Nghi Huyên cũng không biết năm nay tông môn thi đấu có thể hay không trở thành chân truyền. Mặc dù nàng một mực tại che giấu mình quan mang, để Lạc Nghi tu làm náo động, nhưng Trần Mạc Bạch hay là một chút nhìn ra thiên tư của nàng cùng cảnh giới ở trên Lạc Nghi tu, cùng một đám bái nhập thần một tông người bên trong, đoán chừng Lạc Nghi Huyên cũng liền gần với chính mình, không thể so với Ngư Liên kém. Chương 293, Nhân Tình, Trần Mạc Bạch, Lôi Quốc không phải Chu Vương Thần địa bàn sao, Nguyên Trì Giả, hắn bị Chu Lão Tổ mang đi, chưởng môn cũng không thể đi thần một bên kia hướng Chu Lão Tổ đòi người đi. Nghe đến đó,